giống như hồng thủy trút vào trong đan điện của Lục Thiêu Dụ. Lúc này, Vũ đang ngũ sắc trong đan điện Lục Thiêu Dụ cấp tốc xoay tròn, chân khí tinh thuận bàn bạc không ngừng, bị đan điện hấp thụ. Lục Thiêu Dụ có thể cảm giác được rõ ràng, cơ thể hắn lần nữa được tràn giũa, luyện hóa trọn một ngày. Cùng với chân khí trót vào trong đan điện, Lục Thiêu Dụ cũng cảm giác được đan điện của mình có chút đau đớn, không biết từ khi nào trong mật thất lần nữa có năng lượng trong thiên địa kéo tới, sau đó tạo thành một vòng xoáy bằng năng lượng chung quanh Lục Thiêu Dụ, cuối cùng tiến vào thân thể hắn. Khi trong đan điện Lục Thiêu Dụ vang lên một tiếng trầm muộn, không gian chung quanh tức thì ba động mãnh liệt, một cổ năng lượng bàng bạc trong thiên địa hội tụ, sau đó giống như từng sợi tóc lượn lờ bên ngoài thân thể Lục Thiêu Dụ, cuối cùng theo hô hấp mà tiến vào trong cơ thể cực kỳ huyền ảo. Dưới năng lượng thiên địa cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể, ba động trong mật thất này ngày càng kịch liệt. Toàn bộ mật thất một lúc lâu sau tràn ngập năng lượng bàng bạc, mà thân thể Lục Thiêu Dụ thì giống như một vòng xoáy đang tham lam thôn phệ tất cả năng lượng chung quanh vào trong cơ thể. Ngoài mật thất, trong không gian có một cổ khí tức bàng bạc dị thường chậm rãi tràn ngập ra, khiến cho không ít cường giả trong Thánh Linh Giáo đều cảm giác được sự biến hóa. Tu vi linh giả và vũ giả đồng thời đột phá, linh vũ song tu quả nhiên có thiên phú bất phàm. Trong hang động của mình, Hắc Vũ thì thào nói rồi lập tức chìm vào tu luyện. Thời gian năng lượng trong thiên địa tiến vào cơ thể cũng không dài. Một lát sau, năng lượng thiên địa chung quanh Lục Thiêu Dụ đã yếu bớt, mà vòng xoáy chung quanh Lục Thiêu Dụ cũng từ từ trở nên hư ảo. Khi một đám năng lượng thiên địa cuối cùng tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Dụ, trong mật thất liền trở nên yên ắng. Từ trong cơ thể Lục Thiêu Dụ tràn ra một cổ khí thế mạnh mẽ, sau đó lập tức thu vào trong cơ thể, không có chút khí tức nào tiết ra ngoài. Ngay sau đó, Lục Thiêu Dụ lần nữa tiến vào trong trạng thái tu luyện, không có ý tứ đình chỉ việc tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua, giống như cát chảy lần nữa trôi qua 5 ngày. Trong mật thất, Lục Thiêu Dụ thu thủ ấn lại, miệng phun ra một ngụm trọc khí, đồng thời hai mắt nhắm chặt mở ra, trong mắt tràn ngập tinh quang, một cổ khí thế từ trong cơ thể bạo phát. Cổ khí thế bàng bạc từ trong cơ thể bạo phát ra, chỉ trong chớp mắt bị Lục Thiêu Dụ thu vào trong cơ thể. Cảm nhận chân khí và linh lực tràn đầy trong cơ thể mang đến cảm giác sảng khoái, khóe miệng Lục Thiêu Dụ không khỏi nhếch lên mang theo nụ cười thỏa mãn, trong nụ cười mang theo một tia tà khí. Chỉ tiếc không thể đột phá đến Vũ Vương và Linh Vương bát trọng, vẫn còn kém một chút ạ. Lục Thiêu Dụ lẩm bẩm nói, lúc này chân khí trong cơ thể hắn đã đạt đến một Vũ Vương thất trọng hậu kỳ, tiếp cận đến đỉnh phòng, mà tu vi linh lực lại đã đạt đến Linh Vương thất trọng đỉnh phòng. Sợ rằng không còn bao lâu nữa là có thể đột phá, chỉ tiếc là số năng lượng trong chân khí thánh quả lúc này đã bị Lục Thiêu Dụ luyện hóa hoàn toàn, không thể giúp hắn đột phá thêm nữa. Có thể giúp tu vi vũ giả và linh giả đột phá lên Vũ Vương thất trọng và Linh Vương thất trọng, Lục Thiêu Dụ đã không còn gì để nói nữa rồi. Dù sao hiện tại không gian trong đầu và đan điện của hắn cực kỳ khổng lồ, chân linh thánh quả có thể đạt được đến một bước này tuyệt đối đã là thiên tài địa bảo bất phàm rồi. Mà chân linh thánh quả có thể giúp hắn đột phá như vậy, Lục Thiêu Dụ cũng biết chuyện này có liên quan đến âm dương linh vũ quyết. Có âm dương linh vũ quyết, hắn sẽ không lãng phí bất kỳ một năng lượng nào của chân linh thánh quả. Nếu như đổi lại là người khác cũng không thể có hiệu quả như vậy. Cảm nhận mọi thứ trong cơ thể, Lục Thiêu Dụ phát hiện ra linh hồn lực trong đầu tăng cường không ít. Linh lực chân khí đều đạt đến một cấp độ mới. Tâm thần Lục Thiêu Dụ rót vào trong những chữ vật. Trong những chữ vật, Lục Thiêu Dụ lập tức chú ý đến hai thứ. Một là thi thể tạng thiên báo, tu vi, linh tôn tứ trọng. Thi thể cường giả như vậy, Lục Thiêu Dụ phỏng đoán, nếu như luyện chế thành khô lỗi cũng có thể miễn cưỡng tạo ra khô lỗi cấp tạp. Nhưng mà khôi lỗi cao dài như vậy, bằng vào tu vi của hắn hiện tại mà muốn luyện chế hơn phần nữa sẽ thất bại, đồng thời cũng mất khá nhiều thời gian. Việc này có thể tạm thời gác lại một đoạn thời gian, cho sau khi thực lực của hắn đột phá lần nữa mới luyện chế cũng không muộn. Sau khi quyết định như vậy, Lục Thiếu Du liền móc ra những trữ vật của ám ma pháp tụng mà Hắc Vũ giao cho hắn.